Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372, chương 373. Tống Cơ Duyên nghĩ không ra ở nơi này chủng vắng vẻ địa phương, vậy mà có thể đụng tới một tên khí vận con trai. Hơn nữa còn là đã lớn lên khí vận con trai. Ông trời thật là không tệ với ta a. Cái gì? Tẩy nghiệp kim hỏa, kẻ này lại còn dung hợp tẩy nghiệp kim hỏa. Mặc dù vẫn là thời thơ ấu kim hỏa, nhưng là nếu như không có cực mạnh khí vận, là không thể nào dung hợp tẩy nghiệp kim hỏa. Tiểu tử này chẳng lẽ chính là mình 10 vạn năm trước phúc trí tâm linh cảm giác được hữu duyên. Nhân, quái nhân kia không biết dùng loại nào pháp thuật, vậy mà cầm đang tại phi tốc bên trong thiên ngoại vẫn thạch làm cho ngừng lại. Mà tiếng kia nhẹ kêu, chính là lão giả phát ra, với lại nói lải nhải, cực kỳ giống tinh thần phân liệt người. Này, tiểu tử, ngươi ở nơi đó phát tài à? Lão giả đứng tại trước mọi người phương, chặn mây mù đường đi, cửu linh bất đắc dĩ, đình chỉ cưỡi mây đạp gió thuật. Lão này trước đem Từ Hạo Thiên từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu nhìn một lần. Mới há miệng hỏi, chỉ là một mở miệng, kém chút không có để cho Từ Hạo Thiên cười ra tiếng. Lão nhân này chẳng lẽ là con khỉ mời tới trêu chọc sao? Vị này lão trượng mời, tiểu tử không việc làm một cái, ấm no còn không dám hứa chắc, nói gì phát tài mà nói. Từ Hạo Thiên ào ào nở nụ cười, nhàn nhạt ôm quyền nói ra, gặp người lưu ba phần. Huống chi là một tên liền cửu linh nguyên thánh đều nhìn không thấu ra hỏa, thì càng không thể đem lời nói thật tiết lộ đi ra. Không nên à, khí vận con trai hẳn là một tên quát tháo phong vân nhân vật. Huống chi đã lớn lên khí vận con trai, không nên như thế thất vọng mới phải. Chẳng lẽ ngươi còn nhỏ gặp cái gì ngoài ý muốn hay sao? Thế nhưng không đúng rồi, nếu như tao ngộ ngoài ý muốn, ngươi đã sớm chết yểu mới đúng. Sao có thể sống đến bây giờ đây? Thật sự là hiếm thấy qua thay. Quái tai, lão giả tựa hồ đối với Từ Hạo Thiên theo như lời nói, tin tưởng không nghi ngờ. Ngồi tại còn tại phát ra màu đỏ hồng hà thiên ngoại vẫn thạch bên trên, vò đầu không hiểu. Tiền bối, ngài đây là ai nha? Mặc kệ, tất nhiên để cho lão phu gặp khí vận con trai. Lúc trước theo như lời nói, liền không thể làm nói đùa không giải quyết được gì. Thế nào, đều muốn đưa cho một phiên cơ duyên. Thầm nghĩ nơi đây, lão giả tiện tay vung lên, một đạo màu đỏ thiểm điện bí mật mang theo một tia kim quang lóe lên liền biến mất. Bởi vì hắn tốc độ rất nhanh, không có bị cửu linh nguyên thánh bọn người nhìn thấy. Dù cho tốc độ chậm, tin tưởng lấy cửu linh nguyên thánh tu vi cũng chưa chắc có thể phát hiện. Đây chính là trong cảnh giới chênh lệch. A, sau một khắc, Từ Hạo Thiên cũng cảm giác đầu liền giống bị tàu hỏa đụng đồng dạng. Oanh một tiếng đã mất đi chi giác. Chủ nhân, ngài thế nào rồi? Ngài đây là thế nào? Bệ hạ, mau tỉnh lại. Thế nào à? Đây là, bệ hạ, đám người thấy vậy, sắc mặt nhao nhao đại biến, cửu linh nguyên thánh càng là mặt mũi trắng bệch. Hắn tự xưng là Hạo Thiên Quốc đệ nhất nhân, lại làm cho chủ nhân không minh bạch ngất đi. Hắn tự trách à, mà lão giả kia cũng không để ý loạn thành một đống đám người. Cười lớn một tiếng, lái thiên ngoại vẫn thạch nghênh ngang rời đi. Tiểu gia hỏa, hy vọng ngươi có thể thật trưởng thành. Lão giả đang biến mất trong chốc lát, quay đầu ý vị sâu xa nhẫn nhịn một chút bị đám người bao bọc vây quanh Từ Hạo Thiên. Tự lẩm bẩm, mơ mơ màng màng bên trong, Từ Hạo Thiên nhìn thấy một giọt chất lỏng màu vàng óng, rất là đột ngột xuất hiện ở trong óc. Không đợi hắn kịp phản ứng, chất lỏng màu vàng óng liền oanh một tiếng, nổ tung lên, hóa thành kim sắc sương mù hướng về não hải bốn phía, thậm chí toàn thân thẩm thấu mà đi. Bệ hạ thân thể làm sao đang phát sáng? hơn nữa còn là kim quang. A, bệ hạ thân thể khỏe nóng. Mau nhìn, bệ hạ bên ngoài thân kim quang biến sâu, bởi màu vàng kim nhạt, hướng về kim hoàng sắc biến chuyển. Không tốt, bệ hạ nhiệt độ cơ thể đã đạt đến châm. Làm sao bây giờ, bệ hạ có thể hay không lửa cháy? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.